Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Sở Phong. Tại từ Trương Dương thẻ trên khấu trừ 20 điểm học phần về sau, Sở Phong cùng hắn thuận lợi đi vào trong đó, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, thì là một đạo cao hơn 3 mét thanh đồng cửa. Tại đạo này thanh đồng cửa ở trung tâm, không gian như là sóng nước bình thường nhộn nhạo, còn hướng ra phía ngoài tản ra hào quang màu u lam. Cực kỳ hiển nhiên, mảnh này u lam không gian màn sáng chính là thông hướng thiên hải bí cảnh lối vào. Đi thôi, tiến vào. Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này cất bước bước vào trong đó. Trương Dương đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, sau đó cũng rất nhanh liền đi theo bước tiến của hắn. Tại xuyên qua không gian màn sáng trong nháy mắt, Sở Phong chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Liền phảng phất thiên địa đều tại xoay tròn đồng dạng, làm hắn kìm lòng không được nhắm hai mắt lại. Đợi cho lại lần nữa mở hai mắt ra về sau, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Úy bầu trời màu lam phía dưới là liên miên bất tuyệt cao ngất sông núi, chu vi cây xanh phồn hoa, bên tai còn truyền đến trận trận thanh thúy chim hót âm thanh. Hết thảy trước mắt lúc này được xưng tụng là phong cảnh như vẽ, không hề nghi ngờ lúc này Sở Phong đã thành công tiến vào thiên hải bí cảnh bên trong. Thật không nghĩ tới nơi này vậy mà đẹp như vậy. Trương Dương nhìn qua cảnh tượng chung quanh, kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Sở Phong hơi sững sờ, hiếu kỳ mở miệng hỏi, trước ngươi chưa có tới nơi này sao? Trương Dương một mặt oán niệm mở miệng nói, tiến vào một lần thiên hải bí cảnh liền cần 10 điểm học phần, ta không sao đến tới đây làm gì? Cực kỳ hiển nhiên, gia hỏa này còn tại đối Sở Phong hố hắn 10 điểm học phần sự tình mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Nguyên lai là dạng này. Sở Phong mở miệng hỏi, nói như vậy, người cũng là tiến đến làm nhiệm vụ. Trương Dương nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy a, ta tiếp 3 loại nhiệm vụ, toàn bộ đều là cần tại thiên hải bí cảnh bên trong hoàn thành. Tại nghe nói như thế về sau, Sở Phong rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại tại lối vào gặp Trương Dương. Nguyên lai, gia hỏa này cũng giống như mình, tại xác nhận nhiệm vụ về sau, liền trực tiếp chạy đến thiên hải bí cảnh. Mà lại, nếu như không phải Trương Dương, mình thật đúng là không nhất định có thể tiến thiên hải bí cảnh. Nhìn như vậy đến, Trương Dương thật là một cái người tốt a. Sau đó, Sở Phong mở miệng hỏi, đã đến đều tới, kia muốn hay không tổ cái đội? Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là cũng xác nhận thu thập ám ảnh lang răng nanh nhiệm vụ a. Trương Dương hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà lại chủ động đưa ra cùng hắn cùng một chỗ tổ đội. Tại sừng sốt một lúc sau, lúc này mới phản ứng lại, mở miệng nói, đúng, ta tiếp liền là nhiệm vụ này. Đã dạng này, vậy liền tổ đội đi. Sở Phong mở miệng nói, tổ đội săn giết ám ảnh lang, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Trương Dương tại do dự sau một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, tốt, vậy liền tổ đội cùng một chỗ đi. Hắn sở dĩ chọn đáp ứng, cũng là không phải sợ hãi Sở Phong sẽ nhằm vào hắn, mà ở chỗ, cùng cái sau tổ đội, hoàn toàn chính xác có thể đề cao săn giết ám ảnh lang hiệu suất. Rốt cuộc, Sở Phong thực lực hôm nay, thế nhưng là xưa đâu bằng nay, dù là hắn triệu hồi ra thứ hai chiến sủng vẫn là cái phế vật, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng thực lực của hắn. Đang minh xác tổ đội quan hệ về sau, Trương Dương lúc này từ ba lô của mình ở trong lấy ra một tấm bản đồ, một bên chỉ vào trên bản đồ đánh dấu, vừa mở miệng giảng giải đến, từ 4 hoàn cảnh chung quanh đến xem, chúng ta hiện tại vị trí, bởi vì ở vào thiên hải bình nguyên phụ cận, cho nên, muốn săn giết ám ảnh lang, chúng ta nhất định phải hướng phía chính bắc đi đến 7-8 cây số, tiến về ám ảnh rừng rậm. Sở Phong nhìn chăm chú thật lâu, trầm ngâm nói, nguyên lai nơi này còn có bản đồ a. Chấm ngoặc kép, Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Hợp lấy ngươi cái gì đều không chuẩn bị liền mãng đi vào sao? Sở Phong vui vẻ mở miệng nói. Không có việc gì, ngươi biết đường là được rồi. Ta đi theo ngươi đi. Trương Dương, ngoặc kép, tốt. Sau đó, hắn giống như là nhớ lại cái gì. Mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, nhớ kỹ đem ngươi chiến sủng triệu hoán đi ra. Thiên hải bí cảnh bên trong. Bốn bề nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Nếu như chờ đến nguy hiểm giáng lâm, lại nghĩ biện pháp triệu hoán chiến sủng, vậy liền không nhất định tới kịp. Sở Phong nhẹ gật đầu. Người nói đúng, đang nói xong lời này về sau. Hắn trực tiếp mở ra ngự thú không gian, đem Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp cùng nhau kêu gọi ra. Mà một bên khác, Trương Dương cũng đồng dạng đem hắn hai đầu chiến sủng, Xích Giáp Tê cùng Man Hùng kêu gọi ra. Trong đó, Xích Giáp Tê làm hắn bản mệnh chiến sủng, đã có được Bạch Ngân cấp 3 sao thực lực. Mà Man Hùng mặc dù mới vừa bị triệu hoán đi ra không lâu, nhưng lại bởi vì hắn chủng tộc thiên phú trên ưu thế, dù là còn không có trải qua bồi dưỡng, liền đã có được thanh đồng cấp bát tinh thực lực. Trương Dương lần này tiến vào thiên hải bí cảnh làm nhiệm vụ, chính là vì muốn có được một chút học phần, đến thật tốt bồi dưỡng đầu này Man Hùng. Uông ô, tại Tiểu Mặc bị triệu hoán đi ra về sau, nó lúc này hướng phía Trương Dương vị trí, nhe răng trợn mắt phát ra một trận gầm nhẹ. Cực kỳ hiển nhiên, tiểu gia hỏa này vẫn là thù rất dai. Nó nhưng không có quên Trương Dương trước đó kia hùng hổ dọa người sắc mặt, mà lại, càng làm cho nó không cách nào dễ dàng tha thứ là, hắn thậm chí mệnh lệnh Xích Giáp Tê đem Sở Phong đập xuống lôi đài. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại là vuốt vuốt đầu của hắn, nhẹ mở miệng cười nói, được rồi, đừng như vậy mang thù, bây giờ người ta thế nhưng là chúng ta đồng đội, không thể như vậy không lễ phép. Uông ô, Tiểu Mặc ủy khuất lên tiếng, tựa hồ có vẻ hơi không quá chịu phục. Nó hiện tại rõ ràng có thể thu thập được đầu kia Xích Giáp Tê, kết quả Sở Phong không cho nó động thủ, tốt ủy khuất. Bất quá, tại Sở Phong lời này nói ra về sau, Trương Dương lại là không khỏi trong lòng ấm áp. Không thể không nói, Sở Phong vẫn rất có nhân tình vị. Mình quả nhiên không có phí công giúp hắn giao kia 10 điểm học phần. Sau đó, Sở Phong lại lần nữa cười tủm tỉm mở miệng nói. Cho nên a, phải đợi tới khi nào? Hắn lại biến thành chúng ta địch nhân rồi. Ngươi lại xông đi lên cắn chết hắn. Còn có, nhớ kỹ hướng yếu hại vị trí cắn. Tiểu Mặc một mặt hưng phấn gầm nhẹ nói. Uông ô, cực kỳ hiển nhiên, nó đây là nghe rõ. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Người có thể hay không đừng cười tủm tỉm nói khủng bố như vậy. Rất đáng sợ được không? Nói trở lại, nếu như bị trước mắt đầu này chó đen, dùng nó kia hai hàng sắc nhọn răng nanh cắn lấy yếu hại bên trên, cái này ai chịu nổi a? Chỉ là tưởng tượng một chút, Trương Dương đều cảm thấy dưới hông mát lạnh, kìm lòng không được kẹp chặt hai chân. Từ nay về sau, không quản được tội ai cũng không thể đắc tội Sở Phong. Gia hỏa này, quá mẹ nó để người sợ hãi. Về phần một bên Sở Phong, thì là một mặt buồn bực. Êm đẹp, tại sao lại có một đoàn sợ hãi hắc khí thổi qua tới? Lá gan của tên này, không khỏi cũng quá nhỏ một điểm đi. Chính mình cũng không để Tiểu Mặc cắn hắn. Vậy mà mình liền đem mình cho sợ đến như vậy. Thật là một cái nhân tài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.